Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 116, 116, sao anh ta biết được là vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nham Phong dừng bước, cảm thấy khó hiểu, phụ nữ chướng mắt đàn ông, có ý gì chứ? Advertisement, người phụ nữ này là ai? Người đàn ông kia lại là ai? Chẳng lẽ tổng tài đại nhân bị phụ nữ từ chối? Nhưng điều này sao có thể chứ? Có rất nhiều phụ nữ muốn lao vào tổng tài đại nhân như thiêu thân lao vào lửa mà. Sao anh ta biết được là vì cái gì? Nghĩ một lúc, Lâm Nham Phong mở miệng nói. Chắc là vì người đàn ông kia không tốt lắm. Ra ngoài, thanh âm Hoắc Vân Thành lạnh lẽo như trời đông giá rét. Thư Tình trở lại vị trí, cúi đầu nghiêm túc làm việc. Buổi gặp mặt với Bruce hôm nay rất thành công. Bruce rất vừa lòng với kế hoạch của cô. Hy vọng có thể nhanh chóng đưa sản phẩm mới ra thị trường. Cho nên mấy ngày này Thư Tình sẽ rất bận rộn. Cô phải theo dõi tiến độ ra mắt sản phẩm mới. Tốc độ sản xuất hàng loạt để đưa ra thị trường trong thời gian sớm nhất. Thư Tình đang định triệu một cuộc họp với các nhân viên liên quan đến băng và lửa. Đột nhiên điện thoại vang lên. Là Hoắc Vân Thành gọi tới. Xin chào. Thư Tình bắt máy. Còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lạnh như băng bên kia ngắt ngang. Chỉ có 5 chữ ngắn gọn. Đến văn phòng của tôi. Thư Tình còn chưa kịp nói gì. Hoắc Vân Thành đã cúp máy. Nghe thấy tiếng bíp bíp truyền đến từ đầu dây bên kia. Thư Tình có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết Hoắc Vân Thành tìm cô có chuyện gì. Gần đây anh giống như lên cơn vậy. Không có gì cũng yêu cầu gặp cô. Thư Tình vào thang máy lên tầng 18. Đi thẳng đến văn phòng tổng tài. Cửa văn phòng khép hờ. Thư Tình vươn tay gõ cửa. Vào đi. Giọng nói trong trẻo của Hoắc Vân Thành truyền đến. Thư Tình đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Hoắc Vân Thành đang ngồi trên ghế. Anh cởi áo vest đặt một bên trên sofa. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản. Hai chiếc cúc trước ngực tùy ý cởi bỏ. Lộ ra cơ ngực rắn chắc. Rất xứng với ngũ quan tuấn tú của anh. Quả thực là cực phẩm nhân gian. Cách chương.